Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 129, một năm sau. Lại hướng về Hắc Giác vực. Ở Lâm Dạ ra tay chém giết Nhạn Lạc Thiên, kinh sợ một đám Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc cường giả sau. Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc xâm lấn chiến tranh lấy thất bại mà kết thúc. Mà tiếp đó, ở một đám Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc cường giả dưới sự phối hợp, Gia Mã Đế quốc rất nhanh liền đem Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc chiếm đoạt. Sau khi, dựa theo Lâm Dạ suy nghĩ, Võ Hồn Điện các cấp phân điện bắt đầu ở Gia Mã Đế quốc cùng Nguyên Xuất Vân Đế quốc cùng với Sa La Đế quốc các đại thành thị bên trong như sau mưa xuân măng giống như thành lập. Ngăn ngắn 3 tháng không tới thời gian bên trong, Nguyên Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc các đại thành thị bên trong liền đều lục tục xây dựng lên võ hồn phân điện, đồng thời đi vào quỹ đạo. Lâm Dạ cũng bởi vậy bắt đầu từ 3 cái đế quốc ngàn tỷ nhân khẩu bên trong cuồn cuộn không ngừng thu hoạch tín ngưỡng lực lượng. Vốn là Lâm Dạ bởi vì ủng có trống không thần vị, người khác là ngưng tụ thần vị, mà Lâm Dạ chỉ là đem trống không thần vị lột xác thành tạo hóa thần vị. Bởi vậy độ khó muốn thấp hơn quá nhiều, cần thời gian cũng ít hơn nhiều. Lại thêm vào đối lập với đấu la đại lục thế giới người, đấu phá thương khung thế giới người thực lực muốn mạnh hơn nhiều, tín ngưỡng lực lượng phẩm chất cũng cao hơn nhiều. Vì lẽ đó vẻn vẹn không tới một năm này, Lâm Dạ liền đem tạo hóa thần vị lột xác thành công. Mà ở thành công đem thần vị lột xác thành tạo hóa thần vị sau, Lâm Dạ hồn lực hoàn toàn lột xác thành thần lực. Tạo hóa thần vị giao cho Lâm Dạ năng lực là tạo hóa. Thông qua tạo hóa thần lực, Lâm Dạ có thể sáng tạo hầu như tất cả đồ vật. Hơn nữa có thể dựng hóa vạn vật, như khiến người đoạn chỉ tái tạo, khiến người khởi tử hoàn sinh, đem sa mạc hóa thành ốc đảo. Những này Lâm Dạ đều có thể làm được. Nhưng khả năng là bởi vì Lâm Dạ hiện nay thần lực còn tương đối kém tiểu. Như dị hỏa, Lâm Dạ hiện tại chỉ có thể sáng tạo ra dị hỏa hợp chất diễn sinh, không cách nào sáng tạo ra dị hỏa bản nguyên. Mà vì là Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả sáng tạo một cái hoàn mỹ đấu tôn thân thể, Lâm Dạ hiện tại cũng không cách nào làm đến. Có điều Lâm Dạ tạo hóa thần lực cũng không phải sẽ vô dụng. Ngược lại, trên thực tế Lâm Dạ tạo hóa thần lực tác dụng còn lớn vô cùng. Như thông qua tạo hóa thần lực, Lâm Dạ có thể mang hiện nay từng thấy hết thảy dược liệu đều dùng tạo hóa thần lực sáng tạo ra đến. Có điều căn cứ dược liệu đẳng cấp, cần tiêu hao tạo hóa thần lực lượng cũng mỗi cái có sự khác biệt. Mà này tiếp cận một năm này bên trong, trừ Lâm Dạ tạo hóa thần vị thành công thuế biến hoàn thành ở ngoài, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tu vi cũng thu được to lớn tăng lên. Ở Lâm Dạ bồi dưỡng dưới, Tiểu Y Tiên đã đạt đến đấu tông cấp bậc, mà Thanh Lân cũng đã thành công đột phá đấu tông. Đối lập với chỉ có thể làm từng bước tu luyện phổ thông đấu giả tới nói, nắm giữ ách nan độc thể cùng bích xà tam hoa đồng như vậy tu luyện phần mềm hách, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ưu thế thực sự quá to lớn. Mà theo một năm này qua đi, rốt cục, Lâm Dạ vẫn quan tâm một cuộc bán đấu giá cũng sắp cử hành. Này một cuộc bán đấu giá là Hắc Giác vực Hắc Hoàng Tông cử hành buổi đấu giá. Ở cuộc bán đấu giá này lên, có Lâm Dạ luyện chế sinh cốt dung huyết đan cần thiên yêu hoàng thây khô thi hài bán đấu giá. Đồng thời cũng có một loại tên là bồ đề hóa thể tiên dược liệu tiến hành bán đấu giá. Mà bồ đề hóa thể tiên chính là giải quyết Tiểu Y Tiên ách nan độc thể cần thiết độc đan phương pháp tất yếu 3 loại chuẩn bị đồ vật một trong. Theo cuộc bán đấu giá này sắp cử hành, Lâm Dạ nhất thời mang lên Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên, liền từ đêm rắn thành xuất phát, đi tới ở vào Hắc Giác vực Hắc Hoàng Tông. Hắc Hoàng Tông chính là Hắc Giác vực bên trong một cái thế lực cấp độ bá chủ. Vị trí thành trì tên là Hắc Hoàng Thành. Ở Lâm Dạ mang theo Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên xuất phát đến Hắc Hoàng Thành sau, bởi vì buổi đấu giá còn có mấy ngày mới cử hành, liền Lâm Dạ liền chuẩn bị mang Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên ở Hắc Hoàng Thành bên trong tìm kiếm một chỗ đặt chân chi địa. Có điều cùng trước Hắc Ấn Thành không giống, Hắc Hoàng Thành bên trong có một cái Hắc Hoàng Tông chuyên môn thiết lập, dùng để chiêu đãi từ Hắc Giác vực cùng với cái khác địa phương đến đây cường giả địa phương. Tên là Hắc Hoàng Các, bởi vì quan tâm cuộc bán đấu giá này, bởi vậy đến trước, Lâm Dạ cũng đã làm đến một cái có thể vào ở Hắc Hoàng Các lệnh bài. Liền Lâm Dạ mang theo hai nữ liền trực tiếp đi hướng về Hắc Hoàng Các. Một đường đi tới Hắc Hoàng Các trước, nhìn trước mặt xem ra cực kỳ xa hoa kiến trúc, bốn phía tràn đầy thủ vệ. Những thủ vệ này đều là Hắc Hoàng Tông người. Nếu như không có vào ở lệnh bài, tùy tiện tiếp cận, số may khả năng chỉ có thể bị thủ vệ ném đi. Vận khí không tốt có thể sẽ trực tiếp bị giết chết. Dù sao Hắc Giác vực, vốn là một chỗ tràn đầy giết chóc cùng hỗn loạn tội ác chi địa. Có điều Lâm Dạ trong tay có vào ở lệnh bài, nhưng là mang theo hai nữ liền đi tới. Ở đưa ra lệnh bài sau, thành công tiến vào Hắc Hoàng Các bên trong. Đối lập với trong nguyên tác Tiêu Viêm ở đây bị các loại tìm cớ, Lâm Dạ ở tiến vào Hắc Hoàng Các sau, trực tiếp thả ra đấu hoàng cấp bậc khí thế, một đường rất là thuận lợi liền vào ở gian phòng. Mà ở này Hắc Hoàng Các đợi mấy ngày sau, buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Lâm Dạ, cuộc bán đấu giá này bên trong Bồ Đề hóa thể tiên thật có thể giúp ta giải quyết ách nan độc thể sao? Rời đi Hắc Hoàng Các, ở hướng về Hắc Hoàng Thành trung tâm quảng trường đi đến thời điểm, Tiểu Y Tiên không khỏi tràn đầy tò mò dò hỏi. Đương nhiên có thể, đây là lão sư nói cho ta biện pháp giải quyết. Lão sư nhưng là Trung Châu thẳng đến hiện tại đều đại danh đỉnh đỉnh dược tôn giả. Chẳng lẽ còn sẽ nói dối sao? Lâm Dạ nhẹ giọng cười, nói rằng, nghe được là Dược Trần đưa ra biện pháp giải quyết, Tiểu Y Tiên cũng rốt cục an tâm xuống. Ba người ở một đường tiến lên sau, cuối cùng đến Hắc Hoàng Thành trung tâm quảng trường trước. Đối lập với Hắc Ấn Thành, Hắc Ấn buổi đấu giá, Hắc Hoàng Tông ở Hắc Hoàng Thành bên trong cử hành buổi đấu giá là không có lựa chọn ở một cái nào đó buổi đấu giá cử hành, mà là ở Hắc Hoàng Thành trung tâm quảng trường cử hành. Có điều những này đối với Lâm Dạ tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Ở đến Hắc Hoàng Thành trung tâm quảng trường sau, Lâm Dạ đưa ra vào ở Hắc Hoàng các lệnh bài sau, mang theo hai nữ từ chuyên môn cường giả đường nối rất nhanh liền tiến vào trung tâm bên trong quảng trường. Nhìn thấy dáng vẻ có điều là thanh niên Lâm Dạ tiến vào quý khách đường nối, trên quảng trường rất nhiều tới tham gia buổi đấu giá người đều không khỏi nghị luận sôi nổi. Bởi vì dựa theo Hắc Hoàng Thành quy tắc, có thể từ quý khách đường nối tiến vào, cơ bản hoặc là đấu hoàng trở lên cường giả, hoặc là các đại đỉnh cấp thực lực đại biểu, hoặc là lục phẩm luyện dược sư cấp bậc nhân vật cao quý. Thế nhưng đối lập với bốn phía tham gia buổi đấu giá người nghị luận sôi nổi, Hắc Hoàng Tông là sớm đã biết rồi với Lâm Dạ thân phận. Đối với Gia Mã Đế Quốc chiếm đoạt Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc, cho dù Hắc Giác vực cùng Gia Mã Đế Quốc cách xa vạn dặm, cũng như thế có nghe thấy. Mà đối với Võ Hồn Điện cái này nắm giữ mấy tên đấu tông cường giả thế lực, Hắc Hoàng Tông càng là không chút nào dám mạo phạm, chuyên môn đánh ra trưởng lão nghênh tiếp Lâm Dạ. Ở nghênh đến Lâm Dạ sau, vị này Hắc Hoàng Tông trưởng lão nhất thời cung kính mà đem Lâm Dạ mang đi chuyên môn đỉnh cấp ghế khách quý. Nhìn thấy Lâm Dạ lại có thể nhường Hắc Hoàng Tông phái ra trưởng lão chuyên môn, khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, bốn phía rất nhiều tham gia buổi đấu giá người không khỏi mỗi một cái đều chấn kinh đến không được. Người này, đến cùng là nơi đó đến Cường Long A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.